giả bộ không biết việc gì để anh có thể duy trì sự kiên cường bên ngoài của mình. Một khi mọi việc được vạch trần, anh sợ mình sẽ không chịu nổi mà sinh ra tuyệt vọng. Nói trắng ra, đây chính là tâm lý muốn trốn tránh. Được rồi, mọi chuyện đều đã trôi qua. Diệp Tử Thanh khẽ chớp nhẹ đôi mắt đẹp. Cô chợt nhớ đến những ngày qua, hắn luôn miễn cưỡng cười vui, lòng cô cảm thấy nhói đau. Tựa đầu vào vai của Lương Thần, cô dịu dàng nói, lát nữa về nhà, chúng ta sẽ thông báo cho Oánh Oánh và dì tin vui bất ngờ này. Niềm vui bất ngờ sao? Lương Thần nhìn qua cửa kính xe. Bởi vì tưởng hắn mắc bệnh nan y nên mối quan hệ giữa hắn và Diệp Thanh Oánh, Vương Phỉ Hạm tiến thêm một bước. Do dự, e dè, sợ hãi, áp lực đều được vứt sang một bên. Hiện tại, tất cả đã trở lại như ban đầu. Như vậy, mối quan hệ giữa hắn và Diệp Thanh Oánh, Vương Phỉ Hạm sẽ ra sao? Có một số việc một khi đã phát sinh ra thì không thể trở về ban đầu được. Về đến nhà, Lương Thần và Diệp Tử Thanh đều tỏ ra nét mặt tự nhiên nhưng vẫn bị Vương Phỉ Hạm và Diệp Thanh Oánh nghi ngờ. Diệp Tử Thanh không thể không thừa nhận mình thất bại, bởi vì trong tấm gương trong toilet, cô rất dễ dàng phát hiện gương mặt của mình có một niềm vui sướng vô cùng. Vì thế cô lặng lẽ đến bên cạnh Diệp Thanh Oánh nói nhỏ bên tai vài câu, liền nghe thấy cô em cùng cha khác mẹ Thất Thanh kêu lên, sau đó không quan tâm đến mọi thứ xung quanh, nhào vào lồng ngực Lương Thần khóc to lên. Đang chuẩn bị đi pha trà, Vương Phỉ Hạm đột nhiên thấy hành động của con gái mình thì không khỏi giật mình, đứng ngây ra. Khi Tử Thanh vừa cười vừa bước đến nói nhỏ bên tai mình thì nghe tiếng xoảng, bình trà đã bị rớt xuống đất bể nát. Không có một niềm vui nào có thể so sánh với niềm vui này. Bất kể là Diệp Thanh Oánh đang khóc hay là Vương Phỉ Hạm đang đứng ngây ra đều cảm thấy ban đêm dường như làm cho người ta dễ bị kích động hơn và không thể kềm chế được mình. Màn đêm buông xuống, tại nhà bí thư tỉnh ủy Lý Thư Hãn, trong phòng ngủ của Lý Hinh Đình, hai thiên chi kiêu nữ, con gái cưng của trời, Lý Hinh Đình và Liên Tuyết Phi đã nảy sinh tranh chấp lần đầu tiên kể từ khi hai người quen biết nhau. Sau khi đã bình tâm trở lại sau niềm vui mừng vì Lương Thần vẫn bình an vô sự, luật sư Lý Hinh Đình bắt đầu nhận ra mối quan hệ khác thường giữa Liên Tuyết Phi và Lương Thần.